Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, chương thứ 533, chuẩn bị chiến tranh. Lão Ngũ nghe rồi không hỏi lại nữa, chẳng biết là nghe có hiểu hay không. Lúc này tâm tình Mạc Vấn rất xa xút. Sivu dẫn đại quân mãnh thú xuôi nam, đám người Lưu Thiếu Khanh đã hao hết linh khí, Cửu Anh vẫn chưa bị thuần hóa, lượng linh khí dư ra cũng không còn mấy. Lúc này nếu không có viện binh, tình huống cực kỳ là bất lợi. Mạc chân nhân, nó vừa muốn chạy đi. Giọng nói của Quỳnh Giao truyền tới từ phường Bắc. Lúc này Mạc Vấn đang lo nghĩ, nghe tiếng Quỳnh Giao gọi, tâm tình hắn càng thêm khó chịu. Bất đắc dĩ hắn lắc đầu, sử dụng tam muội chân hỏa ép Cửu Anh từ phía tây trong núi trở về. Đến khi nào thì có thể khống chế được nó? Mạc Vấn lại hỏi Quỳnh Giao. Ta cần 10 ngày nữa. Quỳnh Giao suy nghĩ một chút rồi trả lời. Lúc này Sivu dẫn đại quân mãnh thú xâm nhập xuống phía nam, nhiều nhất là 10 ngày nữa sẽ tới Ung Châu. Mạc Vấn liền nói, hắn chỉ muốn chạy tới tiền tuyến, nhưng lần nào cũng bị Cửu Anh giữ lại ở nơi rừng già núi sâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Quỳnh Giao ngạc nhiên hỏi. Chúng ta phải mau chóng thuần phục được nó, rồi sớm tới Ung Châu. Mạc Vấn liền đáp, tuy trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn cũng không thể bỏ qua Cửu Anh. Nếu không có nó, thì bên mình cũng không thể có nửa phần thắng lợi. Quỳnh Giao nghe vậy vâng lời, bước tới tiếp tục thuần hóa Cửu Anh. Lần này ba người không cần đi tới Hắc Quận, họ dừng lại nơi này, cùng một lòng một dạ thuần hóa con vật khổng lồ ngu xuẩn kia. Quỳnh Giao mất nhiều thời gian mà không thu phục được Cửu Anh nên thấy rất là áy náy. Mạc Vấn thấy thế động viên nàng. Thực ra việc này cũng không trách nàng được. Đừng nói là thuần phục một con thần thú, thuần phục một thú nhỏ cũng cần đến mấy tháng, thậm chí là còn lâu hơn nữa. Bên ngoài trời tối đen như mực, ba người chỉ có thể ở nơi hoang dã trong núi. Trong lòng Mạc Vấn chỉ toàn là nỗi lo lắng. Cũng may mấy ngày kế tiếp theo, Cửu Anh đã dần nghe lời. Dĩ nhiên ba ngày sau, nó có thể chở Quỳnh Giao bay lên trên không. Con vật khổng lồ giang cánh, làm cho người ta sợ hãi. Có thể nói là làm cho gió mây biến đổi màu sắc. Sáng sớm ngày thứ tư, lần thứ hai Dạ Tiêu Diêu lại tới. Sivu đem binh mã tới Tân Châu ba ngày đêm. Đêm qua phá thành, đại quân Sivu lại tiếp tục xuôi về phía nam. Dạ Tiêu Diêu liền báo tình hình chiến đấu cho Mạc Vấn. Ngao Nhu trở về từ Nam Hải chưa? Mạc Vấn liền hỏi. Ở Tân Châu có thành trì cao lớn, binh mã cũng nhiều. Không ngờ hắn đem đại quân mãnh thú cản ba ngày. Vào lúc này, trong lúc nguy cấp, thì ba ngày có vẻ là rất quý báu. Nàng vừa trở về, mang về rất nhiều thứ để luyện đan dược. Nhưng ít thời gian quá, luyện một lọ đan dược bổ khí, ít ra cũng cần nửa tháng hoặc 10 ngày. Chúng ta không có biện pháp nào trước khi đại quân địch đến để bổ sung linh khí hao hụt được. Gia Tiêu Diêu gầy trông thấy, lắc đầu lo lắng. Người lập tức trở về cùng Ngao Nhu đem linh vật đến nơi này. Mạc Vấn liền nói, qua nhiều lần thu thập ở đảo Nam Hải, linh vật tồn ở đây cũng không nhiều lắm. Trong thời gian ngắn, Ngao Nhu có thể thu thập đem về một số lượng lớn để luyện linh đan, là việc hắn không ngờ tới. Có thể thấy được, Long tộc ở Nam Hải đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều. Tuy họ không có phương tiện chính thức xuất binh, nhưng lại ngầm giúp hết sức, vì bọn hắn mà vơ vét linh vật để luyện linh đan. Người đem theo đan đỉnh ở trên người sao? Dạ Tiêu Diêu cảm thấy khó hiểu, liền hỏi. Ta chưa từng bao giờ đem, người lập tức trở lại, nhanh đem linh vật đến đây. Mạc Vấn liền thúc giục. Dạ Tiêu Diêu nhìn nét mặt Mạc Vấn, biết hắn đã tính trước. Tình huống khẩn cấp cũng không cần phải nán lại. Gã triệu hồi chim đại bàng tới rồi bay về hướng đông. Lão già, người muốn dùng cái kia làm bát quái đỉnh ư? Lão Ngũ đi tới hỏi. Trừ việc đó ra không còn phương pháp nào nữa. Mạc Vấn gật đầu nói, có thêm 3 ngày làm hắn thấy được một tia hy vọng. Vậy để ta đi chuẩn bị củi lửa. Lão Ngũ nói xong xoay người rời đi. Sở dĩ lúc trước Mạc Vấn lo lắng là vì bị Cửu Anh ràng buộc, làm hắn không có biện pháp nào phát huy hết tác dụng. Nay hiệp trợ Quỳnh Giao thuần phục được Cửu Anh song song với việc luyện đan, như vậy có thể tận dụng hết được khả năng. Ung Châu cách nơi này hơn 2000 dặm, lúc trời chạng vạng tối, Gia Tiêu Diêu đã lại tới. Gã đem theo một chiếc giường gỗ, thực ra không phải là chiếc giường gỗ mà được chế thành từ loại liễu biển. Nó không nặng lắm nhưng rất là chắc chắn. Mạc Vấn cùng Lão Ngũ đang ở sườn núi tìm một chỗ tránh gió. Hơn nữa họ đã hạ rất nhiều củi gỗ. Dạ Tiêu Diêu liền đi tới. Trong lúc Mạc Vấn đem giường gỗ mở ra, chỉ thấy trên bàn bày rất nhiều linh vật tầng tầng lớp lớp. Bên trong có nhiều linh vật chưa trưởng thành, mới là những cái mầm. Không hỏi cũng biết, lần này Nam Hải đã làm tất cả rồi. Nhìn thấy linh vật được đem đến, lập tức Mạc Vấn đốt cháy bùa chú rồi mời Hắc Bạch Vô Thường đến. Do thời gian cấp bách, hai người họ không có thời gian hàn huyên nhiều mà lập tức nói vào công việc. Hắc Bạch Vô Thường vui vẻ đáp ứng. Một lát sau, họ đã đem bát quái đan đỉnh về. Mạc Vấn thu hồi miếng đan hoàn ở trong miệng. Hắn dựa theo âm dương ngũ hành pha trộn thảo dược. Lão Ngũ đã đợi lâu. Mạc Vấn pha trộn thảo dược xong, lão đã lập tức nhóm lửa. Cái đan đỉnh này được đưa tới từ nơi nào thế? Dạ Tiêu Diêu nghi hoặc nhìn chiếc đan đỉnh to lớn. Trước đây hắn chưa từng gặp chiếc nào to lớn như vậy. Dựa theo Ngọc Lung Linh nói thì đan đỉnh càng nhỏ sẽ càng tốt. Vì vậy hắn rất nghi ngờ hiệu lực của chiếc đan đỉnh này. Là ta mượn nó. Mạc Vấn thuận miệng đáp rồi quay sang hỏi Hắc Bạch Vô Thường. Nhị vị nhân huynh, thời gian qua là làm việc ở nơi nào? Là hành tẩu bốn phía, huynh đệ chúng ta vô năng, không có khả năng giúp được chân nhân, thực sự là xấu hổ. Hắc Vô Thường lúng túng lắc đầu đáp. Phạm huynh nói thế sai rồi. Tiết độ sứ Tân Châu báo mộng cho biết tình hình của quân địch, làm hắn sớm phòng bị, phải không Phạm huynh? Dạ Tiêu Diêu ở bên cạnh liền nói. Hắc Vô Thường nghe vậy lắc đầu đáp. Hai người chúng ta cũng chỉ có thể làm có cái này thôi. Lời này quá mức khách khí rồi, nhị vị có biết lai lịch của nó không? Mạc Vấn đưa tay chỉ về hướng tây, nơi Cửu Anh đang đứng. Vật ấy là Cửu Anh trong truyền thuyết sao? Hắc Vô Thường nói nhưng cũng không dám chắc. Đúng là nó đó, chúng ta cố tình dùng nó chống lại đàn thú của Sivu. Nhị vị cho rằng có thể có phần thắng không? Mạc Vấn liền hỏi. Hắc Bạch Vô Thường hiện thân, lúc sau liên tiếp nhìn về phía tây. Không hỏi cũng biết, bọn hắn rất tò mò về Cửu Anh. Nếu là hai người thận trọng, thì khách khí phòng bị cũng được. Tương truyền, nó có thể phụt ra nước lửa. Nếu lợi dụng tốt thì bách chiến bách thắng. Lần thứ hai Hắc Vô Thường lại gật đầu. Này hai vị, cái đan đỉnh này có hình thù rất kỳ quái. Nó từ nơi nào tới vậy? Dạ Tiêu Diêu một mình quan sát đan đỉnh rồi hỏi. Chúng ta lần này đi tới cùng thổ địa động thủ. Việc này sợ sẽ lưu lại hậu hoạn. Dạ Trần Nhân làm người ngoài cuộc tương đối là thỏa đáng. Sắc mặt Bạch Vô Thường có phần lo lắng. Hắc Vô Thường nghe thế nhíu mày nhìn Bạch Vô Thường. Tóm lại có khi nói thật không phải là ưu điểm mà là tật xấu. Nghe Bạch Vô Thường nói Mạc Vấn liền dùng mình. Vụng trộm là vụng trộm, mà cướp đoạt là cướp đoạt. Người sau lỗi còn lớn hơn nữa. Đợi đến khi thiên địa mở lại, chắc chắn thổ địa trông coi đàn đỉnh sẽ báo cáo việc này. Không ngại, không ngại đâu. Thổ địa trông coi không có lợi, tự thân cũng có sai lầm. Đợi đến lúc đó, chúng ta dùng hoàn đan đỉnh đưa trả lại. Họ sẽ nhận hương khói nhiều hơn. Nói thế sẽ không để ý đến việc này nữa đâu. Hắc Vô Thường nói thoải mái với Mạc Vấn. Mạc Vấn đưa tay vỗ bả vai Hắc Vô Thường. Có đôi khi người dịu dàng không nhất định là trọng nghĩa khí. Việc này người bị hại lớn nhất là Hắc Bạch Vô Thường. Nhưng hai người chẳng những không oán hận hắn, còn động viên để hắn yên tâm. Này hai vị, cuối cùng là đan đỉnh từ đâu tới? Giả Tiêu Diêu không hiểu ra làm sao lại hỏi tiếp. Đây là đỉnh khí Vương Mẫu đã sử dụng trước khi phi thăng. Mạc Vấn thở dài đáp. Giả Tiêu Diêu nghe vậy hoảng sợ trố mắt nhìn. Các người dám lấy đồ của nàng sao? Lão gia đã đốt xong rồi. Lão Ngũ nhóm lò xong liền nói xen vào. hãy bảo vệ tốt lò luyện đan. Mạc Vấn nghiêng đầu nhắc nhở mọi người, ngược lại nhìn Hắc Bạch Vô Thường liền hỏi. Hiện tại thổ địa ra sao rồi? Hắn đã bị chúng ta nhốt ở tại nơi đó. Hắc Vô Thường nói xong, hắn nhìn Mạc Vấn và Dạ Tiêu Diêu đưa tay tới. Chúng ta là hai người có pháp lực thấp nhất, chỉ có thể chạy truyền tin. Nhị vị chân nhân có sai khiến gì thì cứ triệu tập bất cứ lúc nào. Mạc Vấn cùng Dạ Tiêu Diêu chắp tay nói lời cảm tạ, tăng thêm tinh thần kiên cường cho Hắc Bạch Vô Thường. Ta sẽ về trước, nếu tình hình chiến đấu có biến, ta sẽ trở lại với các ngươi. Dạ Tiêu Diêu nói xong rồi cùng Đại Bàng bay lên trên không. Ngày mai trở lại nơi này, khi đó sẽ có đan dược bổ khí ra lò, lúc đó ngươi mang về tặng cho mọi người. Mạc Vấn liền nói. Nhanh như vậy sao? Dạ Tiêu Diêu nghe vậy rất là ngạc nhiên. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu. Lần nữa Dạ Tiêu Diêu nhìn chiếc đan đỉnh rồi theo Đại Bàng trở về. Lão Ngũ! Phía tây chuyển đến tiếng gọi của Quỳnh Dao. Thế nào, nó đói bụng rồi sao? Lão Ngũ đứng lên hỏi. Mạc Vấn cất bước tiến lên thay cho Lão Ngũ. Lão Ngũ chạy đến trông thấy Cửu Anh đang đi lên núi phía tây để tìm thức ăn. Thực ra Cửu Anh một lần ăn no, có thể nhiều ngày sau đó không cần ăn. Nhưng từ ngày thoát khỏi vòng vây đến nay, nó chưa lần nào được ăn no bụng cả. Sau nửa canh giờ, Lão Ngũ đem về hai con hổ. Con hổ phía nam tương đối to, còn phía bắc nhỏ hơn một chút. Trong miệng Lão Ngũ một con, còn một con thì quắp trong tay. Lão Ngũ tích cực bay trở về. Hai con hổ gầm thét, chúng vẫn chưa chết. Chính là do Quỳnh Dao yêu cầu. Phòng ngừa Cửu Anh lầm trận, chỉ ăn mà không chịu giết địch. Quỳnh Dao cố ý đem vật còn sống tới trước mặt Cửu Anh. Nó đề phòng con mồi chạy trốn, nên giết chúng rồi mới bắt đầu ăn. Đó chính là mục đích của Quỳnh Dao hy vọng đạt được. Ngày tiếp theo, lần thứ hai Cửu Anh chở Quỳnh Dao lên không. Từ trên đó, nó xoay quanh chỉ trong chốc lát, rồi lại rơi xuống đất. Quỳnh Dao lại bắt đầu hô gọi Lão Ngũ. Có thể ăn, không thể làm, không có khả năng, không có thể ăn. Lão Ngũ than thở đứng dậy, chạy ra lại đi tìm đồ ăn cho Cửu Anh. Thấy Cửu Anh bắt đầu nghe theo điều khiển của Quỳnh Dao, áp lực trong lòng Mạc Vấn cũng giảm xuống. Có Cửu Anh trợ giúp, mọi người cũng đủ bổ khí đan dược. Trận chiến này họ có thể liều mạng được. Trời sắp tối, thì một lần nữa Dạ Tiêu Diêu đi tới. Mạc Vấn đem 5 miếng bổ khí đan dược giao cho hắn. Hắn cầm đan dược lập tức trở về. Từ đó Mạc Vấn không biết chiến sự bên ngoài thảm thiết tới mức nào. Sivu cùng đại quân mãnh thú có thể hành động nhanh như vậy, vì chúng không cần tiếp tế tiếp viện. Phá được thành trì bên trong là chúng được no bụng. Mãnh thú được đi qua, người ở lại thì chết. Lò bát quái ra đan. Giai đoạn trước ra đan rất nhanh. Đến khi dược liệu giảm đi, thì đan dược ra từ từ và linh khí cũng sẽ giảm bớt. Vì vậy Mạc Vấn liên tục đổi mới thảo dược cho lò luyện đan. Do đó luyện được đan dược bổ khí rất là nhanh. Dạ Tiêu Diêu chạy vậy đi tới, mang đan dược bổ khí mà Mạc Vấn luyện về Ung Châu cùng Lưu Thiếu Khanh và Ngọc Lung Linh sử dụng. Mấy ngày qua đi, mặt trời ngả về Tây, Dạ Tiêu Diêu lại tới. Mấy ngày liền không ngừng nghỉ để bôn tàu, nên Dạ Tiêu Diêu thấy mỏi mệt không chịu được. Sivu cách Ung Châu 800 dặm, chậm nhất trưa mai chúng sẽ tới đó. Đợi lát nữa, chừng nửa canh giờ, chúng ta đang trở về. Mạc Vấn lại thay cho Lão Ngũ, vì Cửu Anh lại đang đi tìm đồ ăn. Lão Ngũ nhất trí rồi bay đi. Còn mấy tiếng nữa? Dạ Tiêu Diêu lại hỏi. Mạc Vấn từ trong lồng ngực, lấy ra một viên đan dược bổ khí đưa cho Dạ Tiêu Diêu. Hẳn là đủ dùng rồi. Còn dư giả sao, người cũng nuốt mấy viên đi. Dạ Tiêu Diêu cầm 3 viên bổ khí đan dược, rồi đưa về phía Mạc Vấn. Không cần đâu, những viên này ta đều nuốt hết, cũng không hồi đủ một phần linh khí của ta. Số linh khí còn dư, cũng đủ để ta với Sivu đánh một trận. Mạc Vấn xua tay, nói trong cơ thể hắn còn dư linh khí. Tuy số dư đó không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để hắn phát huy khả năng pháp thuật bá đạo. Nếu vẫn không có biện pháp chiến thắng Sivu, thì có nhiều linh khí hơn nữa cũng vô dụng. Sau nửa canh giờ, Mạc Vấn thu hồi đan dược trong lò đan. Hắn đem miếng đan dược lên, rồi gọi Hắc Bạch Vô Thường tới trả đan đỉnh. Đi đến phía tây, Quỳnh Dao tùy cơ hành động. Đi suốt đêm, Dạ Tiêu Diêu đi đến Ung Châu. Chương thứ 534. Ba cái kim phủ. Người lo lắng Sivu phát hiện ra Cửu Anh mà bỏ chạy sau. Dạ Tiêu Diêu nhìn Quỳnh Dao và Cửu Anh đang ở trên núi liền hỏi. Ta là sợ nó không nghe điều khiển thôi. Mạc Vấn lắc đầu nói, lúc này coi như Cửu Anh đã nghe lời, nhưng nó còn quá đói. Khi gặp dân chúng và súc vật, sợ rằng không khống chế được nó. Ta là sợ rằng nó không nghe điều khiển. Lúc này coi như Cửu Anh đã nghe lời, nhưng nó còn quá đói. Khi gặp dân chúng và súc vật, sợ rằng không khống chế được nó. Vì vậy khi Cửu Anh tới Ung Châu, phải lập tức tham chiến ngay, mới có thể đảm bảo an toàn cho bách tính ở đó. Bằng không còn phải đề phòng Cửu Anh tấn công người khác nữa. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy, nhíu mày lắc đầu. Hắn còn tưởng rằng Mạc Vấn, lưu Quỳnh Anh và Cửu Anh lại là để tấn công bất ngờ. Không ngờ Mạc Vấn lo lắng là không khống chế được Cửu Anh. Lão gia, trận này có nắm chắc thắng không? Lão Ngũ lại hỏi, lúc trước lão đã hỏi vấn đề này rồi. Chuyện xấu rất có khả năng xảy ra. Mạc Vấn nói vậy vì không biết Cửu Anh có thể nghe Quỳnh Dao công kích đàn thú để mình dốc hết toàn lực mà chiến đấu với Sivu hay không. Lão Ngũ nghe vậy cũng không hỏi lại. Tuy Mạc Vấn trả lời không lạc quan, nhưng so với lúc trước, khả năng thắng đã lớn hơn nhiều rồi. Vì lo lắng an nguy của Ngô Cát Nhi, Lão Ngũ cố gắng vỗ cánh bay rất nhanh về hướng đông. Đại Bàng cũng không chịu tụt lại mà vỗ cánh bay theo. Ngao Nhu đã lui về Nam Hải, lúc này chỉ còn lại 6 người chúng ta thôi. Dạ Tiêu Diêu lại nói với Mạc Vấn. Long tộc Nam Hải đã dốc hết sức rồi. Mạc Vấn gật đầu đáp. Trên đời này, rất nhiều người nỗ lực trả giá đều không được hồi báo. Ba người họ lúc trước trợ giúp Nam Hải tấn công Đông Hải. Sau đó Nam Hải dành cho ba người sự giúp đỡ rất lớn. Chẳng những nghe theo ba người điều mưa xuống, còn âm thầm giúp mọi người chống đỡ xì view. Họ còn được biếu tặng vô số linh vật. Tới lúc này lại một lần nữa, ba người nợ Nam Hải một cái ân tình. Bọn họ đang đứng đầu trên biển, tới đất bằng làm việc vốn là họ vượt quyền. Lúc này sắp tới quyết chiến, nếu Long tộc xuất hiện sẽ khiến cho mọi người chê cười. Dạ Tiêu Diêu lại nói, bình thường tiểu nhân lén lút hỗ trợ chiến sự cũng thôi. Thế nhưng tới lúc quyết chiến là lúc Long tộc không thể ra mặt. Đây không phải vì e ngại gì Bill, mà như vậy là vượt quyền làm việc quá mức rõ ràng. Thiên địa mở ra, tới lúc đó khó thoát khỏi thiên đình trách phạt. Mạc Vấn nghe vậy rồi gật đầu nói. Mọi người cố gắng giữ mình, hạn chế không gây tai họa cho bản thân. Nam Hải Long tộc đã làm hết sức rồi. Thế cuối cùng, ngươi nắm chắc được mấy thành? Dạ Tiêu Diêu thấp thỏm trong lòng không yên, nên rất muốn Mạc Vấn nói ra để tin tưởng. Mạc Vấn không trả lời vào vấn đề mà Dạ Tiêu Diêu hỏi, mà hắn liền hỏi lại. Lúc này đàn thú của Sivu còn lại bao nhiêu mãnh thú? Lúc trước đàn thú đó bị quân thủ ở Hắc Quận bắn chết một ít. Vài ngày trước nó lại bị quân coi giữ ở Tân Châu ngăn giết không ít. Lúc này còn gần 10.000 con. Đám tướng dẫn binh bị Lưu Thiếu Khanh và Ngọc Lung Linh thiết kế ám sát mấy người. Bây giờ họ còn 9 người. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy liền đáp. Thế quân Tần còn bao nhiêu binh mã? Mạc Vấn lại hỏi. Ung Châu có 30.000 binh mã. Kỵ binh quân Tường Mầu, quân Cung Thủ có 10.000. Từ các châu huyện rút về không ít các kỵ binh cũng có thể tới 10.000. Chỉ có thế này thôi. Mạc Vấn nghe vậy khẽ lắc đầu. Nước Tần cường thịnh nhất là lúc có 20.000 binh lực. Trong thời gian ngắn nửa tháng mà hao tổn tới 8/10. Lần này cho dù đánh tan mãnh thú, nếu muốn một lần nữa thu phục thành trì rơi vào tay giặc thì cũng cần tiêu tốn rất nhiều công sức. Những con thú đó ít nhiều đều có bị thương trong người, thực lực kém xa ngày xưa. Trong khoảng thời gian đó, Sivu có từng tự mình động thủ không? Mạc Vấn lại hỏi. Không có, tuy hắn vẫn cùng đội đi trước, nhưng chỉ hậu trận đốc chiến, hắn cũng không tiến lên nghênh địch. Chỉ huy đám thú đều do hạ tướng lĩnh phụ trách. Mạc Vấn nghe vậy vừa mừng vừa lo. Mừng là Sivu không tự mình tác chiến, hắn chưa từng tham chiến, không thể nghi ngờ vì muốn giữ linh khí để ứng đối với các biến cố bất ngờ. Nói cách khác, tu vi của Sivu vẫn chưa hồi phục. Còn lo chính là hắn không tự mình động thủ. Quân Tần đã tàn tác thảm hại, đủ thấy đám thuộc hạ với mãnh thú hung tàn thế nào rồi đấy. 2.000 dặm, đi bộ phải mất mấy tháng, cưỡi ngựa phải đi mấy ngày. Từ không trung bay lượn chỉ cần mấy canh giờ. Canh hai vừa qua, ba người đã tới Ung Châu. Lúc này ở đây, dân trong thành đã chạy nạn. Bên trong và ngoài thành đều là dân chạy nạn cả. Họ đều là dân ở thành trì phương Bắc chạy tới tận đây. Số lượng không đông lắm. ngoài thành trong phạm vi 10 dặm cũng đều là dân chạy nạn. Ba người hạ xuống hoàng thành đi thẳng vào hoàng cung. Lúc này trong hoàng cung, cứ 3 bước có một trạm canh gác, 5 bước lại có một tốp khác. Ở đây phòng thủ nghiêm mật. Quân quản giữ hoàng thành nhìn thấy ba người, liền để họ đi thật nhanh vào. Mạc Vấn vừa đi vừa nhíu mày, vô số yêu vật có thể biến hóa hình thể. Cấm quân chỉ nhìn tướng mạo rồi để mọi người đi qua. Nếu dựa vào bọn họ bảo vệ, sợ là đám người Bổ Kiên sớm đã bị người ám sát. Một lát sau, ba người tới phía ngoài đại điện. Tới đây Mạc Vấn nhận ra, ngoài đại điện có một đạo linh khí chắn do Lưu Thiếu Khanh bày ra. Mạc Vấn chạm đến màn chắn, lập tức Lưu Thiếu Khanh cảm nhận được. Từ trong điện, linh khí của màn chắn bị triệt tiêu đi. Ba người tới ngoài cửa, trong điện Lưu Thiếu Khanh, Ngọc Lung Linh đi đầu ra nghênh đón. Phía sau là Bổ Kiên cùng Văn Võ Bá Quan. Bổ Kiên bái kiến thúc thúc, bái kiến Dạ Chân Nhân. Bổ Kiên chắp tay hành lễ với hai người, rồi nhìn Lão Ngũ nói. Nhạc phụ đại nhân, ngài cũng tới rồi. Đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, không cần nhiều lễ nghĩa như thế, miễn đi. Lưu Thiếu Khanh khoát tay áo với các quan viên muốn quỳ xuống. Mạc Vấn cùng đám người tiến vào đại điện. Vào trong điện, Lưu Thiếu Khanh liếc mắt với Bổ Kiên, ý bảo hắn ngồi trên ngai vàng, ngược lại đưa Mạc Vấn tới ghế gấm, còn Văn Võ Bá Quan thì đứng ở hai bên trái phải. Tình hình thế nào rồi? Mạc Vấn ngồi xuống, rồi quay đầu nhìn về phía Lưu Thiếu Khanh hỏi. Chúng nó đã tới cách 200 dặm ngoài Lâm huyện, tới đây chúng liền dừng lại, từ đó tới đây chỉ có 2 canh giờ thôi. Lưu Thiếu Khanh liền đáp. Ngọc Lung Linh ở một bên liền nói tiếp. Trước đây chúng đi rất nhanh, dọc đường đi chúng ít nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Đại chiến sắp tới, nghỉ ngơi dưỡng sức là hợp tình hợp lý rồi. Dã thú đều có khả năng nhìn ban đêm, chúng tự nghĩ đêm nay không thể khởi xướng tiến công. Nếu có dã tâm thì quyết chiến sẽ định vào buổi chiều ngày mai. Mạc Vấn gật đầu nói, vì Sivu dẫn mãnh thú đều không có yêu khí, nên mặc dù đối phương còn cách hơn 200 dặm, nhưng hắn cũng không nhận biết được gì. Sự tình có được làm thỏa đáng không? Lưu Thiếu Khanh liền hỏi. Mạc Vấn nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía Văn Võ trên điện. Bổ Kiên thấy thế, lập tức hội ý rồi nói. Trời đã tối rồi, các chư vị xuống phía dưới nghỉ tạm đi. Võ quan thì lưu lại. Mạc Vấn liền nói. Hai người vừa nói xong, quan văn lùi ra chỉ còn lại võ tướng. Võ tướng là người giành chính quyền, văn thần thì trị quốc. Lúc này nước Tần chỉ còn lại một tòa thành của Ung Châu, nên văn thần không dùng được. Đại quân, canh 4 nấu cơm, canh 5 ra khỏi thành. Giờ thìn có mặt phía đông thành Ung Châu, cách 20 dặm, xếp thành hàng để đợi lệnh. Mạc Vấn liền ra lệnh. Vậy trận thế trong quân ra sao? Lưu Thiếu Khanh liền hỏi. Nam Bắc một chữ Trường Sa, thế trận phòng thủ. Mạc Vấn liền đáp, trận chiến này quân tốt tác dụng không lớn, sống hay chết hoàn toàn phụ thuộc vào vài người bọn họ cùng Cửu Anh. Lưu Thiếu Khanh nghe thế, nhìn về phía Bổ Kiên. Bổ Kiên trên điện hạ mệnh lệnh cho mọi người. Làm theo những gì các vị chân nhân nói, tất cả đều làm theo, không cần tấu thỉnh. Các vị tướng soái cùng vâng nhận lệnh, rồi bước nhanh về trong quân. Lúc này trong điện chỉ còn Mạc Vấn cùng đám người Bổ Kiên, Ngô Cát Nhi ở hậu cung. Dựa theo lễ pháp, hậu cung không thể vào triều. Cửu Anh có phục tùng không? Lưu Thiếu Khanh lại hỏi. Mạc Vấn liền gật đầu nói. Chỉ cần thiêu đốt bùa chú, báo cho Quỳnh Giao biết. Trong vòng một canh giờ, Cửu Anh sẽ chạy tới. Lưu Thiếu Khanh và Ngọc Lung Linh nghe vậy, trong lòng cũng yên tâm. Lưu Thiếu Khanh lại hỏi. Vậy khi nào thì động thủ? Simiu là biết chúng ta đã thoát khỏi bao vây. Vì vậy mới đến Lâm huyện nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe. Ta chờ cần dưỡng đủ tinh thần để nghênh chiến. Bằng không chỉ cần một tiếng trống của hắn, tinh thần binh sĩ hằng hái sẽ phá được Ung Châu. Nếu trong lòng còn suy nghĩ như thế này, thì chúng ta không thể làm thỏa mãn ý của hắn. Ngày mai lấy công làm thủ, khai chiến vào giờ thìn. Mọi người cố gắng tới trước khi trời tối, chấm dứt chiến sự. Mạc Vấn nói Ung Châu là đô thành của nước Tấn. Lúc này ở đây có số lượng lớn dân chạy nạn, nên phòng thủ là không được, chỉ có thể tiến công. Tuyệt đối không thể đem chiến sự lan tràn tới Ung Châu được. Quân địch còn 9 tên tướng lĩnh ngự thú, 9 người này giao cho chúng ta. Lưu Thiếu Khanh nhìn Ngọc Lung Linh và Dạ Tiêu Diêu nói. Trước hết là phải bảo vệ an toàn cho bản thân. Mạc Vấn gật đầu nói, tính quyết định của đám người Lưu Thiếu Khanh đối với chiến sự là không có tác dụng, do đó không cần dấn thân mạo hiểm. Trận chiến này mấu chốt quan trọng là hắn và Cửu Anh, nhưng mấu chốt nhất là hắn có chiến thắng được Sibiu hay không. Chỉ cần Sibiu vừa chết thì cũng như là đàn rắn đã mất đầu. Mạc Vấn, ngày mai toàn bộ trông chờ vào ngươi. Ngọc Lung Linh liền nói. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu đáp. Mọi người tạm nghỉ đi, mình ta gác đêm nay. Ngày mai sẽ là một cuộc ác chiến, các ngươi cần dưỡng đủ tinh thần. Lưu Thiếu Khanh cùng Ngọc Lung Linh một mực lo lắng, Sibiu sẽ tới ám sát Bổ Kiền. Trong lòng họ rất thấp thỏm. Tới lúc này Mạc Vấn tới, bọn họ mới bình tĩnh lại. Dạ Tiêu Diêu đã nhiều ngày đi tới đi lui nên cũng cực kỳ mệt nhọc. Khi họ nghe Mạc Vấn nói, đều tự đi ra mà tìm chỗ nghỉ. Bổ Kiền tiến ba người ra cửa, rồi xoay người đi tới trước mặt Mạc Vấn mà vái chào. Thúc phụ vất vả quá rồi. Mạc Vấn nghe vậy thở ra một hơi dài, rồi đưa ngón tay chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Bổ Kiên liền nghiêng người rồi ngồi vào đó. Cố Nhi, ta cùng với Lệnh Tôn là sinh tử chi giao. Lệnh Tôn đã mất, mọi sự nghĩa vụ cho ngươi làm chủ. Nghĩa vụ của ngươi làm chưa xong chuyện, ta sẽ tiếp nhận. Ta được nghĩa vụ của ngươi ủy thác cho. Mạc Vấn vỗ vai Bổ Kiên. Bổ Kiên với Bổ Hùng có hình dáng giống nhau bảy phần. Nhìn hắn, Mạc Vấn không khỏi nhớ tới người bạn thân là Bồ Hùng. Bổ Kiên nghe vậy không nói gì, chỉ gật đầu rời lệ. Ngày mai chắc chắn ta sẽ hàng phục yêu nghiệt, bảo vệ ngươi và đô thành. Về phần thành trì mất đi, ngày khác nghĩa phụ sẽ thay người lấy về. Mạc Vấn lại nói trấn an Bổ Kiên. Được rồi, đừng có khóc nữa. Ngươi là hoàng đế, khóc sướt mướt còn ra cái thể thống gì nữa. Lão Ngũ ở bên cạnh liền lên tiếng nhắc nhở. Nhạc phụ đại nhân dạy rất phải. Bổ Kiên gật đầu trả lời, rồi đưa tay lau nước mắt. Cháu là bất tài, làm liên lụy tới thúc phụ cùng nhạc phụ đại nhân, nên trong lòng khó có thể bình an. Được rồi, đừng nói khách khí nữa. Lão Ngũ khoát tay áo chỉ Bổ Kiên, rồi nói với Mạc Vấn. Lão gia, ta đi xem Cát Nhi thế nào. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu đồng ý. Lúc này Sibiu còn cách hơn 200 dặm. Chỉ chốc lát nữa, hắn có thể tới nơi đây. Chỗ an toàn trong Ung Châu chính là ở bên cạnh người Mạc Vấn. Không lâu sau, Lão Ngũ dẫn theo Cát Nhi tới. Vành mắt Ngô Cát Nhi đỏ hoe, trên mặt còn có dấu bàn tay rất rõ ràng. Bổ Kiên nhìn thấy thế tuy còn nghi vấn, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Đứa nhỏ thì vĩnh viễn vẫn là đứa nhỏ. Mạc Vấn biết vì sao Lão Ngũ lại đánh Ngô Cát Nhi. Lúc này tâm tình Lão Ngũ rất xấu, nên hắn không có nói tiếp. Mạc Vấn nhìn xung quanh, rồi bước đi về phía ngai vàng. Hắn vị tay vào đó rồi nói. Nếu ngày mai may mắn thắng lợi, nước Tần nhất định sẽ phát triển lại. Ta nói lần cuối cùng, sinh thời người tuyệt đối, không thể vượt sông xâm nhập Giang Nam. Bổ Kiên nghe vậy sợ hãi đứng dậy, nhìn ngai vàng rồi nhìn Mạc Vấn. Hắn gật đầu thật mạnh. Sinh thời cháu tuyệt đối sẽ không vượt sông. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu ngồi xuống. Trong tay hắn cầm một vật hình tròn. Hắn vuốt ve trải nó ra, rồi làm thành ba tấm kim phù. Chương thứ 535. Viện quân. Ba tờ kim phù, linh khí ba thành, làm phép được ba lượt. Đến canh năm quân đội xuất phát, quân coi giữ ở Ung Châu là do Bổ Hùng khi còn sống đã luyện nên. Chính là quân tinh nhuệ của nước Tần, bước đi rất là thống nhất. Từ trong cung có thể cảm nhận được sự rung chuyển của bước chân khi đại quân tiến lên. Lão Ngũ! Mạc Vấn ngẩng đầu lên tiếng gọi. Lão gia gọi ta! Lão Ngũ nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Vấn. Người đem Bổ Kiên cùng Cát Nhi đưa đi trước. Mạc Vấn bình tĩnh nói. Tới lúc này hắn đã không thể giấu giếm thực lực của chính bản thân với trận chiến này. Lão gia! Không phải người nói nắm chắc thắng sao? Lão Ngũ ngạc nhiên mở to mắt nhìn. Mạc Vấn để Bổ Kiên và Cát Nhi đi trước. Không thể nghi ngờ, vì phòng ngừa mãnh thú phá thành trì mà lưu lại một con đường lui. Vì sự an toàn nên đưa bọn họ đến thành phụ ở phía tây. Mạc Vấn lại nói, lúc này trong thành trì lớn đều có thành phụ. Ung Châu là thủ đô của nước Tần. Ở các phía đông tây nam bắc đều có thành phụ xung quanh. Vậy được, lão gia. Lão Ngũ nghe vậy gật đầu. thành phụ phía tây cách Ung Châu khoảng 200 dặm. Để tránh khả năng bị đánh lén, nên đưa hai người họ tới đó là hợp lý hợp tình nhất. Người cũng ở lại nơi đó để bảo vệ bọn họ. Mạc Vấn lại gật đầu nói với Lão Ngũ. Nhưng Lão già... Lão Ngũ nhíu mày lại mở miệng nhìn Mạc Vấn, rồi chỉ có thể nuốt nửa câu sau vào trong miệng, rồi Lão Ngũ miễn cưỡng phải gật đầu. Thúc phụ, ngài phải cẩn thận đấy. Bổ Kiên liền lên tiếng chắp tay nói. Lão già, ngài hãy bảo trọng. Ngô Cát Nhi cũng tiến lên nói rồi ngồi xổm xuống. Mạc Vấn nhìn Cát Nhi cười rồi gật đầu, ngược lại hắn cũng không cười, nhìn Bổ Kiên rồi nghiêm mặt nói. Lúc trước ta đã nói gì, ngươi phải nhớ kỹ đấy. Thúc phụ, cháu nhớ kỹ rồi. Bổ Kiên nghe vậy liên tục gật đầu. Mạc Vấn nghe vậy hài lòng, nhìn Lão Ngũ chở Bổ Kiên cùng Ngô Cát Nhi lên không, rồi bay về phía tây. Thực ra hắn đưa hai người về phía thành tây, cũng không phải để phòng bị đánh lén, mà phòng ngừa kết quả xấu sẽ xảy ra. Quả thực lần này không hề nắm chắc, có thể chiến thắng được Sibiu hay không. Loại chiến đấu ác liệt này, nếu bị thua thì rất khó còn sống mà trở về. Nếu thực sự đã tới nước này, hắn chỉ còn con đường là cùng chết. Trong cơ thể hắn có tam muội chân hỏa tồn tại. Nếu tấn công tự bạo, thì phạm vi lan đến sẽ rất lớn. Lưu Thiếu Khanh cùng mọi người nghe thấy Lão Ngũ vỗ cánh phát ra tiếng xé gió, liền từ phòng nghỉ ngơi tới đại điện. Lúc mọi người tới đều không nói gì cả. Sự thật là người hói đầu hiểu rõ con giận trên trán nhất. Mạc Vấn không nắm chắc phần thắng đối với trận chiến này rồi. Mọi người im lặng ngồi lại trong điện đợi tới giờ mão. Mạc Vấn liền phá vỡ sự im lặng nói. Mọi người đứng lên đi nào. Bọn họ nghe vậy đều tự đứng dậy ra cửa điện rồi để khí lướt về phía đông. Lúc này trong thành đều là dân chạy nạn. Họ nhìn thấy một đoàn người bay lên trời cao nên sợ hãi trong lòng có chút giảm bớt. Quân địch có mãnh thú hung tàn, bên mình có pháp sư lăng không đánh lại. Không bao lâu sau, mọi người tới cách thành đông 20 dặm. Lúc này 4 vạn quân Tần đã xếp thành hàng, đứng trên con đường từ nam tới bắc, được hình thành giữa hai ngọn núi. Đội quân phía trước cầm thuẫn, kỵ binh ở giữa, cung binh ở phía sau. Mọi người tới gần, lập tức có tướng quân tiến lên hướng về phía Lưu Thiếu Khanh, báo cáo kế hoạch chiến đấu. Hắn cũng không trả lời, mà quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn. Chúng ta cố thủ ở quan đạo, nếu có dã thú đi tới thì giết chết. Mạc Vấn nói xong lại nói thêm một câu nữa. Thượng tướng quân ngũ phẩm, thiền tướng, tỷ tướng, không cần ra trận mà chuyên tâm giám sát và đốc thúc tác chiến. Binh sĩ tiêu diệt được một mãnh thú thì thăng chức một bậc. Tương ứng binh nghiệp thì cả đời miễn quân dịch, tính tổng cộng thăng chức cho đến nhất phẩm long tướng. Tuân lệnh pháp chỉ của chân nhân. Chủ tướng kia nghe vậy cao giọng đáp lời, rồi xoay người trở lại truyền tin cho mọi người. Lưu Thiếu Khanh cũng từng chỉ huy quân Lương đánh quân Triệu, nên hắn rất tâm đắc đối với chuyện dẫn binh lính, cũng bái phục Mạc Vấn, ra lệnh thưởng rất là rõ ràng. Thực ra ai cũng sợ bị chết, người dũng cảm chiến đấu cũng sợ chết. Mạc Vấn ra mệnh lệnh khiến những tướng quân này có thể miễn chiến đấu, các tướng quân tự nhiên âm thầm vui mừng, rồi lại trọng thưởng rất nhiều cho binh sĩ phía dưới, nên họ sẵn sàng liều mạng giết địch. Hơn nữa giết địch nhưng không cần lo lắng, vì chính là giết mãnh thú lại không bị tướng lĩnh phát hiện. Hơn nữa Mạc Vấn không chỉ thưởng cho một người giết mãnh thú, mà kể cả nơi binh nghiệp. Do đó mọi người hết lời khen ngợi, nên binh lính tiến hành hợp tác với nhau. Cấp dưới không sợ cố gắng hết sức, chỉ sợ thượng cấp không nhìn tới. Cấp dưới có thể hợp tác với nhau, họ đã coi trọng cấp trên bố trí như thế nào rồi. Không bao lâu sau, ở phía tiền phương có một thám mã chạy về. Tới nơi, người đó cao giọng nói. Báo cáo, quân địch ra khỏi thành vào giờ mão và hành quân khẩn cấp, khả năng giờ tí sẽ tới nơi đây. Người quay lại tiếp tục dò xét đi. Chủ tướng nghe vậy liền ra mệnh lệnh. Thôi miễn đi, để cho bọn họ rút về đến đây đi. Dạ Thiếu Diêu xua tay nói, lúc trước hắn điều khiển loài chim bay xa không chỉ hơn 10 con, lúc này cũng bay lượn ở phía trước. Những việc này Dạ Tiêu Diêu đều nắm được. Chủ tướng nghe vậy, nét mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Dạ Tiêu Diêu miễn cưỡng cười rồi xua tay nói. Đừng làm bọn họ đi chịu chết, cứ gọi về đi. Chủ tướng nghe Dạ Tiêu Diêu nói, lập tức hồ thám mã kia quay về. Với công việc này, phải dò hỏi từ cự ly xa, nên không chỉ có một thám mã, mà phải có mấy người. Tin tức chuyển nhau về đích, rồi người lại quay lại. Như thế thì mức độ bảo tồn sức khỏe cho chiến mã mới được tốt, và mới có thể bảo đảm tốc độ truyền tin. Hắn biết rõ người tới rồi. Ngọc Lung Linh liền nói ra. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, rồi hắn đưa tay lấy ra bùa chú đốt đi. Quân địch là muốn đánh nhau lúc trời còn tối. Hành động sớm chứng tỏ chúng đã biết hắn đến. Hành động của Sibiu lần này thể hiện rõ ràng không e ngại hắn, mà muốn đánh trực diện với hắn. Đánh xong cuộc chiến này thì hoàn toàn thoải mái rồi. Dạ Tiêu Diêu liền nói. Lưu Tiếu Khanh nghe vậy, quay đầu nhìn Dạ Tiêu Diêu. Người sợ ta lưu người lại để thu phục thành trì sao? Dạ Tiêu Diêu nghe vậy cười ha hả mà không phủ nhận. Lưu Tiếu Khanh đã nói đúng suy nghĩ của hắn. Hắn không giống như Mạc Vấn, có rất nhiều khát vọng. Cũng không giống như Lưu Thiếu Khanh, có giá tâm rất nặng. Hắn là không muốn đánh trận một tí nào. Lúc này một đội binh mã chạy tới từ ngã ba phía nam. Người chạy tới có cờ hiệu của nước Tần. Trên lá cờ có viết một chữ Vương, chứng tỏ người cầm quân là nhà họ Vương. Có đội kỵ mã với số lượng không ít. Tất cả đều là kỵ binh gồm 5.000 người. Là Tiết Lễ Đô Đốc Hồng Châu, Vương Quang Tiêu. Hắn đến đây làm gì vậy? Mặt chủ tướng lộ ra vẻ nghi hoặc. Lưu Thiếu Khanh nhíu mày, lắc đầu không trả lời. Hồng Châu là cách mấy trăm dặm Ung Châu về phía nam. Nó tọa lạc ở vùng núi non hiểm trở, hẻo lánh bần cùng. Do đó hành quân rất là gian nan. Thêm nữa ở đó biệt lập, không sinh chuyện. Vì vậy Ung Châu vẫn không đánh bọn họ. Trần Nhân cần phái binh chặn lại chứ. Lần thứ hai chủ tướng xin chỉ thị. Người thong thả đã, xem ý đồ của họ tới đây là gì. Lưu Thiếu Khanh xua tay nói. Không bao lâu sau, đội binh mã kia đã tới. Một gã mập mạp nhảy xuống ngựa, đến trước mặt mọi người và chủ tướng, sau đó chắp tay nói. Mà tướng Đô Đốc Vương Quang Tiêu ở Hồng Châu, nghe nói Ung Châu báo nguy nên xuất binh mã đến đây, xả thân về triều đình cứu giá. Nhìn thấy Vương Quang Tiêu, suy nghĩ của Mạc Vấn không khỏi nghĩ tới, chiến tướng Vương Mập của nước Tần đã ốm chết. Tướng quân Vương Mập là người thông minh, bình thường hắn không đến quy hàng, mà cố ý chọn lúc nước Tần nguy nan để đến tường trợ. Phục sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo thượng thanh thiên quyền tử, vương tướng quân vất vả rồi. Lưu Thiếu Khanh chắp tay đáp lễ, hành động của Vương Quang Tiêu lần này hướng về nước Tần, với mục đích là mưu cầu giành lợi, tư tâm rất rõ ràng. Chẳng qua nhìn thấu hoặc nhìn thoáng qua tâm tư của Vương Mập Mạp, mặc người này có tâm tư ra làm sao, nhưng làm như vậy là có lợi cho nước Tần và dân chúng. Như vậy chẳng những không nên giễu cợt mà còn trọng thưởng hắn. Nếu trên thế gian có những tiết đô đốc như vậy, thì nước Tần và bách tính thật là có phúc. Ồ, hóa ra ngài chính là Lưu Chân Nhân, đại danh của Chân Nhân như sấm bên tai. Xin ngài cho chúng tôi ở lại, Vương Mỗ có thể xung phong đi theo Chân Nhân giết địch, thì thật là vinh quang lớn lao. Vương Quang Tiêu liền bổ nhào quỳ xuống đất. Tuy biết Vương Quang Tiêu đang mệt mỏi, Lưu Thiếu Khanh cũng cảm thấy vui mừng, nên tiến lên vài bước đỡ hắn đứng dậy. Vương tướng quân nghĩa bạc vân thiên, nước Tần nguy nan là lúc được vương tướng quân hỗ trợ, ta rất là vui mừng. Sau trận chiến này, ta cùng tướng quân kết thành đồng minh, mãi mãi không xâm phạm. Vương Quang Tiêu nghe vậy hướng về Lưu Thiếu Khanh dập đầu 3 lần, rồi hắn đứng dậy nói lời cảm tạ. Không người nào nguyện ý chịu người khác quản chế, đây là phần thưởng của Lưu Thiếu Khanh mà hắn đã tha thiết mơ ước từ lâu. Lưu Thiếu Khanh nói khách sáo vài câu, Vương Quang Tiêu quay lại về phía hàng quân. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến giờ thìn canh 3, Dạ Tiêu Diêu liền nói. Còn 80 dặm nữa. Nàng sẽ không làm hỏng việc đấy chứ? Lưu Thiếu Khanh quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn hỏi. Mạc Vấn biết Lưu Thiếu Khanh nói tới nàng là chỉ vào ai. Chắc chắn là không, 2.000 dặm bay tới, không có nhanh như vậy đâu. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Mạc Vấn cũng rất lo lắng. Trước đây Cửu Anh lên xuống 2 lần, hơn nữa lại là ở trong núi. Không ai biết ra khỏi núi nó sẽ làm những gì. Một lát sau, lần thứ hai Dạ Tiêu Diêu lại nói. Còn 50 dặm. Còn cần người phải nói sao? Lưu Thiếu Khanh liếc nhìn Dạ Tiêu Diêu một cái. Lúc này Sibiu xuất đại quân mãnh thú đã xuất hiện ở tầm nhìn của mọi người. Vì trời đất khô hạn, đàn thú chạy tới làm bụi đất tung bay mù mịt. Người không nên tuyển nàng, nàng làm việc không thể chắc chắn như Lão Ngũ được. Lưu Thiếu Khanh và Quỳnh Giao lại cực kỳ thân thiết, không ai hiểu rõ Quỳnh Giao được như hắn. Các người chờ thêm một chút nữa đi. Mạc Vấn thuận miệng lên tiếng trả lời. chỉ sợ chúng nó đi tới là khai chiến. Nếu hai quân đánh nhau ở cùng một chỗ, thì Kiều Anh tới cũng không dùng được nữa. Lưu Thiếu Khanh rất lo lắng nói. Chắc sẽ không đâu. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Lúc này xông vào trước tiên là những mãnh thú tầm thường. Sibiu và tướng lãnh vẫn chưa xuất hiện, chắc là còn ở phía sau. Theo lẽ thường mà nói, phía trước đại chiến, hai bên đều có quá trình giàn quân đối đầu với nhau. 50 dặm, 40 dặm, 30 dặm. Đàn thú còn cách quân Tần khoảng 20 dặm. Binh lính quân Tần bắt đầu dựng thẳng thuẫn và mâu, cải tên dương cung lên. Nhưng vào lúc này, đàn thú bắt đầu giảm tốc độ, chỉnh quân xếp hàng ở khu đất rộng lớn. Người nên đốt bùa chú đi. Lưu Thiếu Khanh lo lắng, liên tiếp quay đầu lại nhìn. Phía chân trời phía tây vẫn không thấy bóng dáng của Cửu Anh đâu. Lần này Mạc Vấn cũng không trả lời. Đã tới thì tới rồi, không tới thì nóng ruột cũng vô dụng. Tuy quân địch đều là mãnh thú hung tàn, nhưng tướng lĩnh chỉ huy đã nhanh chóng xếp chúng thành hàng trật tự ngay ngắn. Thế trận khác với thế trận phòng thủ của quân Tần. Chúng nó sử dụng chính là thế trận hình mũi tên. Phía trước đoàn quân đều là những mãnh thú to lớn. Lần này quân Tần xuất chiến, đa số là cấm quân. Lần đầu họ nhìn thấy quái vật to lớn xấu xí như thế, làm cho bọn hắn nhanh chóng khẩn trương. Tới lúc này bọn họ mới biết được, lên được Long Tương tướng quân không phải dễ dàng như thế. Chưa thấy đã sợ hãi, thấy rồi lại càng sợ hãi. Trong quân có một vạn quân tốt được rút về từ tiền tuyến. Bọn họ đã biết những con hung thú này rất lợi hại. Lần thứ hai gặp lại, họ hận là không thể bỏ chạy đi luôn. Buồn nản chán ngán, Tiết Đô Đốc Hồng Châu Vương Quang Tiêu hận không thể cho mình hai cái tát. Trước đây hắn vẫn cho rằng đối thủ quá lắm thì là một đám hổ báo xài lăng, chúng có hình dáng to lớn hơn một chút. Tới lúc này hắn mới biết suy nghĩ của mình là quá đơn giản. Đây không phải là một đàn dã thú, mà chúng là một đám quái vật. Đây không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, rõ ràng là không biết sống chết đây mà. Chương thứ 536. Đại chiến. Tới lúc này hối hận thì đã chẳng còn tác dụng gì nữa. Vương Quang Tiêu lại phải đối mặt với sự lựa chọn. Nếu hiện giờ dẫn quân rời đi, thì đương nhiên quân Tần có phần thân cũng không thể đuổi theo được. Nhưng nếu quân Tần thắng trận này, thì chắc chắn sau này sẽ đánh đến Hồng Châu. Nếu ở lại đây cùng kẻ vai chiến đấu, thì ắt sẽ gặp phải nguy cơ toàn quân bị diệt. Nhưng nếu may mắn chiến thắng được trận này, thì nước Tần chắc chắn sẽ trọng thưởng cho y. Không chừng còn được ban cho chức tước nọ kia. Tiền sư nhà nó chứ. Vương Quang Tiêu mắng thầm trong lòng. Cuối cùng y vẫn quyết định ở lại. Đến nước này rồi mà còn chạy trốn thì thật là quá mất mặt rồi. Bên phía Sibiu có một đám dã thú lũ lượt kéo tới, nhanh chóng xếp thành hàng cách đó 10 dặm. Tướng địch tách dần ra, đi đầu chính là Sibiu đang cưỡi trên một con hổ lông vàng cực lớn. Không bao lâu sau, 9 vị tướng lĩnh may mắn còn sống sót dưới trướng Sibiu cũng bước lên trước trận hình. Đứng đối diện cách mấy người Mạc Vấn của quân Tần 10 dặm. Ai nấy đều không phải dạng người bình thường, nên tuy rằng cách xa 10 dặm vẫn có thể nhìn rõ sắc mặt của đối phương. Trừ Sibiu ra thì trên mặt 9 vị tướng lĩnh kia đều có máu tươi. Tuy chúng nó có dạng hình người, nhưng lại không phải là cơ thể của con người, mà là do dã thú hùng ác từ thời thượng cổ biến thành người. Rất có thể năm xưa bọn chúng đã từng đi theo Sibiu tham gia cuộc chiến kinh thiên động địa với Hiên Viên Hoàng Đế. Muốn xem sĩ khí của quân địch có cao hay không thì không thể chỉ nhìn chủ soái, mà còn phải xét đến cả tướng lĩnh dưới trướng chủ soái. Tuy rằng trí thông minh và định lực của những tướng lĩnh này đều không bằng chủ soái, nhưng lại biết rõ mọi chuyện. Vì vậy bọn họ không thể tỏ ra bình tĩnh, không lộ ra cảm xúc như chủ soái được. Hiện giờ sắc mặt 9 tên tướng lĩnh rất là háo hức. Bọn chúng xoa xoa tay, có vẻ như muốn xông lên chém giết lắm rồi đây. Mạc Vấn nhìn Sibiu chằm chằm, không phát hiện được cảm xúc rõ ràng nào từ trên gương mặt của Sibiu, vì vậy không thể đoán được suy nghĩ trong lòng y. Hiện giờ hắn chỉ có thể nhớ lại bức bích họa được khắc trên đá ở tế đàn Man Hoàng. Những bức bích họa đó ghi lại cảnh tượng quyết chiến năm đó của Hoàng Đế và Sibiu. Thông qua những bức bích họa đó là có thể biết được năng lực của Sibiu ra sao. Sibiu không mở miệng, Mạc Vấn cũng chẳng nói gì. Hai bên cách nhau 10 dặm, giằng co trong im lặng. Vương Quang Tiêu mang theo 5.000 kỵ binh, đang bận rộn đeo khăn bịt mắt cho đám chiến mã đang hoảng sợ. Sau khi được đeo khăn bịt mắt, lũ chiến mã dần dần yên tĩnh trở lại. Đợi tới khi cả chiến trường rộng lớn, chẳng còn tiếng động nào khác nữa, Mạc Vấn liền nghe thấy tiếng xé gió, cực kỳ nhỏ, âm thanh này là đến từ phía Bắc. Một lát sau, Sivu thu ánh mắt lại, cưỡi hổ trở về trận doanh. 9 tướng lĩnh kia cũng đi theo phía sau, một trong số đó lưng đeo cùng tên, cũng chính là kẻ đi cuối cùng. Khi sắp trở về tới trận doanh, tên kia bỗng nhiên quay lại, rồi kéo cung bắn ra một mũi tên. Mũi tên này hoàn toàn rất bất ngờ, kỹ thuật cung tiễn của kẻ này cũng chẳng phải hạng tầm thường. Mũi tên lao đi cực nhanh, nháy mắt vượt qua khoảng cách 10 dặm, lao thẳng tới trước mặt Mạc Vấn. Mạc Vấn, cẩn thận! Ngọc Lung Linh thấy vậy, cao giọng cảnh báo. Ngọc Lung Linh vừa dứt lời, mũi tên kia đã bay tới ngay trước mặt Mạc Vấn. Mạc Vấn nhanh chóng dùng suy nghĩ, linh khí tỏa ra, khiến mũi tên quay ngược trở lại. Mũi tên kia tới nhanh mà đi còn nhanh hơn. Tốc độ bay nhanh tới mức, lông chim trên mũi tên cũng bị chóc ra. Tên tướng lĩnh bắn lén kia chưa kịp phản ứng, thì mũi tên đã xuyên qua lồng ngực gã, gã liền chết tại chỗ. Sivu phát hiện ra gì đó, nhưng cũng không quay đầu lại, hắn chỉ nói. Tự làm thì tự chịu, các người cũng thế. Mấy người Lưu Thiếu Khanh cũng đã nghe thấy lời Sivu nói, vì vậy lần lượt quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn, với vẻ mặt rất là nghi ngờ. Đương nhiên Mạc Vấn biết rõ tại sao mọi người lại nhìn hắn. Những lời này của Sivu nói lên rằng thực sự, y cũng không muốn xông lên ra tay với mọi người. Là bởi vì mọi người gieo gió nên gặt bão, buộc y phải ra tay mà thôi. Tại sao Sivu không muốn xông lên ra tay với mọi người? Đây là nguyên nhân mà mấy người Lưu Thiếu Khanh quay qua nhìn hắn. Nhưng hắn cũng chẳng biết tại sao Sivu lại nói như vậy. Thấy gương mặt Mạc Vấn cũng hiện lên vẻ nghi ngờ, Dạ Tiêu Diêu liền mở miệng nói. Có phải là Bách Lý Cuồng Phong không? Lão nhị đã chết từ lâu rồi, y là Sivu. Lưu Thiếu Khanh nghe thế lạnh giọng đáp. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng gào tựa như tiếng khóc thê lương nỉ non chuyển tới từ phương Bắc. Mọi người nghe thế mà nửa vui nửa buồn. Vui vì tiếng khóc này là của Cửu Anh. Hay nói cách khác, Quỳnh Dao đã đưa được Cửu Anh tới tận nơi này. Lo là khi nghe thấy âm thanh này, Cửu Anh còn cách nơi này một khoảng. Hiện giờ kêu lên sẽ khiến bên Sivu phải đề phòng. Mạc Vấn nghe thấy vậy, bèn chuyển tầm mắt tới phía sau Sivu. Hiện giờ Sivu quay lưng về phía hắn, hắn không thể nhìn thấy sắc mặt của Sivu, nhưng thời gian Sivu quay đầu nhìn về phía bắc rất lâu, sau đó khi tiến về sau, thì bước chân nhanh hơn một chút. Điều này cho thấy, Sivu cảm thấy rất bất ngờ với việc Cửu Anh đã tới đây. Trừ điều này ra, Mạc Vấn còn phát hiện một vấn đề nữa, chính là tu vi linh khí của Sivu kém hắn rất nhiều. Lúc nãy hắn đã nghe được âm thanh xé gió chuyển tới từ hướng bắc từ trước, còn Sivu mãi tới khi nghe thấy tiếng kêu của Cửu Anh mới biết là Cửu Anh đã đến. Sao lại chạy tới từ hướng bắc nhỉ? Lưu Thiếu Khanh nhíu mày nhìn về phía Mạc Vấn. Âm thanh lúc trước của Cửu Anh rõ ràng là chuyển tới từ hướng đông rồi lại thành hướng bắc. Có thể lôi con rắn chín đầu kia tới nơi này đã là giỏi lắm rồi. Gia Tiêu Diêu bĩu môi cười nói. Trong lúc hai người nói chuyện, Cửu Anh đã bay qua sườn núi, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Khi thân hình cực lớn của nó xuất hiện, còn mang theo cả một cơn gió nhẹ. Cửu Anh tới càng gần, gió càng mạnh. Những con hùng thú vốn đang nhe răng trợn mắt, muốn xông tới cắn người, bỗng nhao nhao gào lên những tiếng bất an. So với hùng thú của quân địch, thì phản ứng của đám ngựa mà quân Tần đang cưỡi còn lớn hơn. Thú vật đều có trực giác nhạy bén hơn hẳn người thường. Bịt mắt chỉ có thể giảm bớt một chút xíu sợ hãi cho bọn chúng. Áp lực mà Cửu Anh gây ra vượt xa những hùng thú tầm thường kia. Chiến mã cảm giác được nguy hiểm đang tới gần, cả đám nhao nhao cúi đầu quỳ gối chờ chết, khiến cả đám kỵ binh lũ lượt ngã ngựa, trong trận doanh liền hỗn loạn vô cùng. Lưu Trần Nhân, Vương Mỗ có lòng theo Trần Nhân ra xa trường giết địch, nhưng... Vương Quang Tiêu nói đến đây thì bỗng nhiên phát hiện, hình như trên lưng con quái vật lớn khủng khiếp kia có một đạo sĩ đang ngồi. Lúc này mới biết người vừa tới là bạn, không phải là địch. Nên hắn liền vội vàng sửa lại nửa câu sau. Cho dù Vương Mỗ tan xương nát thịt, cũng tuyệt đối không lùi bước. Lưu Thiếu Khanh nghe thấy vậy, bèn nghiêng đầu nhìn về phía Vương Quang Tiêu, gật đầu tỏ vẻ khen ngợi. Vương Quang Tiêu thấy vậy, thì thầm thở ra một câu chửi thề. May mà sửa miệng kịp thời, không thì viện binh mạnh mẽ của quân Tần tới, mà y lại mang theo kỵ binh chạy mất, thì có phải sẽ tiếc đứt ruột không cơ chứ? Cửu Anh tiến tới càng gần thì tiếng trống cổ vũ từ trong trận doanh của quân địch cũng vang lên. Tiếng trống vừa vang lên, đám hung thú trở lạnh đã lâu kia lập tức lấy lại tinh thần, bắt đầu hưng phấn xông lên phía trước. Quân cánh sau đổi thành cánh trước, lui về sau 10 dặm. Mạc Vấn cao giọng hạ lệnh. Ý đồ của quân địch vô cùng rõ ràng. Chúng đoán ra rất có thể Cửu Anh đã bị Quỳnh Dao điều khiển, cho nên muốn xông vào trong đội hình của quân Tần, khiến Quỳnh Dao sợ ném chuột vỡ bình mà làm tổn thương cả hai bên. Đội cung binh phía sau nghe thấy tiếng của Mạc Vấn, lập tức xoay người dốc sức chạy thật nhanh. Nhưng ngựa của đám kỵ binh ở giữa lại ngăn cản đường lùi của bộ binh và kỵ binh. Mấy vạn quân binh chen chúc dẫm đạp lên nhau. Chưa khải chiến mà trận hình đã loạn hết cả lên rồi. Cửu Anh nhanh chóng bay tới từ hướng Bắc. Mạc Vấn tính được nó có thể tới kịp trước khi quân địch đuổi tới nơi. Hắn cũng thở vào nhẹ nhõm. Sivu thúc quân nhanh chóng xông lên, chứng tỏ y không có cách nào đối phó với Cửu Anh. Điều này rất có lợi đối với phe ta. Khi đáp xuống vùng trời phía trên chiến trường, Cửu Anh bỗng nghiêng cánh phi về hướng Tây Bắc. Người đang làm gì vậy hả? Lưu Thiếu Khanh lo lắng gào lên với Quỳnh Dao đang ngồi trên lưng Cửu Anh. Hiện giờ Quỳnh Dao đang bận điều khiển Cửu Anh, luôn niệm chú ngữ trong miệng. Vốn không nên mở miệng nói chuyện, nhưng nàng vì yêu hắn mà sinh ra sợ hãi với Lưu Thiếu Khanh. Vì vậy khi nghe thấy câu hỏi của y, nàng vội vàng cao giọng đáp lại. Nó lại không nghe lời rồi. Đồ ngu xuẩn này. Lưu Thiếu Khanh nghe vậy cao giọng mắng. Câu mắng này không phải dành cho Cửu Anh, mà là cho Quỳnh Dao. Gào lên nhược điểm của mình ngay trước mặt kẻ địch, chính là điều cấm kỵ trong các điều cấm kỵ. Dạ Tiểu Diêu, nó đuổi theo lũ chim kia rồi. Lệnh cho đám chim kia mang nó về đây. Mạc Vấn nói với Dạ Tiểu Diêu. Hiện giờ ở vùng trời phía trên chiến trường, có cả đám chim đang bay lượn. Lần trước Cửu Anh nuốt gọn hơn chục con ác điều của Dạ Tiêu Diêu. Nó thấy vô cùng ngon miệng. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy, nhanh chóng lệnh cho đám chim bay về phía quân địch. Có điều vì quá sợ hãi, nên đám chim không nghe theo lệnh, cứ bay lung tung tứ phía tìm cách trốn chạy. Cửu Anh nhanh chóng đuổi theo, nuốt gọn một con. Sau đó nó vỗ cánh liền đuổi theo con khác. Lúc này đàn thú ở phía đông đã rút ngắn khoảng cách còn hơn 5 dặm. Mắt thấy tình thế nguy cấp, Mạc Vấn chỉ đành nhanh chóng đuổi theo Cửu Anh. Cửu Anh sợ nhất là tam muội chân hỏa của hắn. Thấy hắn tới nơi, nó sợ lại bị cho ăn đập, nên vội vàng dừng lại, không dám đuổi theo lũ chim nữa, rồi ngoan ngoãn nghe theo lệnh của Quỳnh Dao, quay đầu xông về phía đàn thú. Nhận thấy trong trận bên mình hỗn loạn đến mức không thể chấp nhận nổi, binh sĩ cũng không thể kịp thời lùi về phía sau. Lưu Thiếu Khanh bèn cao giọng hạ lệnh cho binh sĩ đợi lệnh tại chỗ. Mạc Vấn di chuyển liên tục tung ra ba lá bùa, bày ra một trận pháp định khí dài tới mấy dặm trước trận. Tuy vậy trận pháp này không thể cản đàn thú dữ kia lại, chỉ có thể tạm hoãn thế xông lên của bọn chúng mà thôi. Đã có vết xe đổ, đám tướng lĩnh dưới trướng Sivu không xông lên phía trước cùng đám thú dữ kia mà vây xung quanh Sivu vùng roi canh chừng, không để mấy người Lưu Thiếu Khanh có cơ hội ra tay. Chỉ trong nháy mắt, đàn thú đã xông tới trận pháp định khí do Mạc Vấn bố trí. Dẫn đầu là một đám mãnh thú có thân hình cực kỳ to lớn. Thân hình lớn thì sức công phá cũng lớn. Chỉ trong nháy mắt, trận pháp của Mạc Vấn bày ra đã bị đàn thú này phá tan. Cũng may lúc này Cửu Anh đã tới phía trên đám dã thú này. 9 cái đầu màu đen tuyền pha lẫn sắc đỏ, phun cả đống nước đống lửa. Những thứ chạm vào thứ nước này của nó thì lập tức bị ninh nhừ thành thịt chín. Bị dính vào lửa thì xương thịt liền hóa ra tro. Nó thật là lợi hại. Dạ Tiêu Diêu thấy vậy liền kêu lên. Cửu Anh phun nước nhả lửa từ trên cao xuống, phạm vi tấn công vô cùng lớn, hơn nữa chẳng đụng chạm gì tới nhau, nước không dập lửa, lửa không thiêu nước. Phun ra một phát đã khiến gần 1/3 quân địch gặp khốn đốn. Mạc Vấn cũng không nhìn rõ xem Cửu Anh phun nước nhả lửa giết chết bao nhiêu quân địch, mà chỉ nhìn Sivu chằm chằm. Lúc trước sở dĩ hắn làm cho mũi tên kia bay ngược trở về, giết chết tên tướng địch bắn mũi tên kia, là để phòng ngừa gã xe giường cùng bắn lén Quỳnh Dao. Nếu Quỳnh Dao có mệnh hệ gì thì sẽ không thể khống chế được Cửu Anh. Hiện giờ quân địch đã không còn người có thể tấn công từ xa, chỉ cần trông chừng tốt Sivu thì Quỳnh Dao sẽ được an toàn. Vừa ra tay đã được kết quả tốt, Quỳnh Dao lại lệnh cho Cửu Anh bay lên lần nữa, uốn lượn từ phía nam về chiến trường rồi tiếp tục phun nước nhả lửa. Lần phun lửa nhả nước này của Cửu Anh ít hơn lần trước nhiều, hơn nữa nó lại lựa chọn tấn công mấy con thú có hình thể nhỏ bé, bên ngoài không có lông bao bọc, chứ không tấn công những con mãnh thú to đùng sắp vọt tới trước trận của quân Tần. Lúc này những con mãnh thú kia đã vọt tới trước mặt mọi người. Suy nghĩ của Mạc Vấn khẽ động, hắn cưỡi mây bay lên không, tiếp tục quan sát trận chiến. Mấy người Lưu Thiếu Khanh cũng bay lên, hộ tống hai bên trái phải. Bởi vì lúc trước Mạc Vấn đã lệnh cho quân đội lùi hẳn ra sau, nên cung binh đã chạy đi rất xa, hiện giờ vẫn chưa trở về vị trí, vì vậy không thể ra lệnh bắn cùng được. Chủ tướng của quân Tần liền hô lớn, lệnh cho mọi người dựng thẳng lá chắn, dùng lá chắn chắn khắp trên giữa và dưới. Nhưng dựng lá chắn chỉ có tác dụng ngăn cản kỵ binh của quân địch xông vào trận, chứ không hề có tác dụng với những con quái vật khổng lồ này. Đàn thú nhảy thẳng vào giữa trận của quân Tần, chúng giết giết đạp đạp, tổn thương vô số. Mấy người Lưu Thiếu Khanh thấy vậy, lần lượt rút kiếm ra khỏi vỏ, nhảy xuống dưới, chặn đánh chém giết. Cửu Anh lại bay về lần nữa, phun ra nước độc lửa ác lần thứ ba. Số nước và lửa nó phun ra lần này càng ít, chỉ gây thương tích cho vài ba con hùng thú. Đây không phải vì nó phun ra quá ít nước lửa, mà bởi vì Cửu Anh tự chọn chỗ có mục tiêu thừa thớt. Lúc này Mạc Vấn mới phát hiện, Cửu Anh lựa chọn mục tiêu dựa vào hương vị. Nếu là món thịt to đùng và ngon lành, thì nó sẽ không phun nước hoặc phun lửa vào đám đó. Những con thú nó vừa giết, đa số là những thứ nó không ăn được. Sau ba lần phun nước lửa, Cửu Anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Nó há miệng ngoạm mấy con mãnh thú, rồi bay về sườn núi phía tây bắc. Lúc này đàn thú vẫn còn lại một nửa. Tuy hơn nửa trong số chúng đã chết và bị thương, nhưng Sivu chẳng có chút hoảng loạn sợ hãi nào, vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Mạc Vấn cũng không tham gia vào việc chém giết mấy con thú tầm thường, mà sau khi vận chuyển linh khí tới trận hình của quân địch thì lạnh lùng đứng nhìn Sivu ở khoảng cách 3 dặm. Sivu nhìn xung quanh, thấp giọng nói một câu man ngữ gì đó. Mấy thuộc hạ cưỡi ngựa bên cạnh y nhanh chóng xông thẳng về phía trước. Mục tiêu của bọn chúng không phải là Mạc Vấn, mà khi bọn chúng xông qua người Mạc Vấn, Mạc Vấn cũng không ngăn cản bọn chúng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. Đối thủ của hắn không phải là bọn chúng. Chương 536 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.